cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 762, chương 761, Bạch Tinh Tinh thấp thỏm một ngày. 1/3. Từ khi dọn nhà sau, Bạch Tinh Tinh liền chưa từng có như thế thích ý cùng tùy hứng sinh hoạt. Mỗi ngày muốn làm gì làm gì, mặc dù nói sẽ rất nhớ nhung tiểu chủ tử, thế nhưng bởi vì thời gian ngắn, còn chưa tới tư niệm thành bệnh thời điểm, ở mấy ngày nay, nàng chỉ có vui chơi chơi vui vẻ. Hơn nữa nàng cùng Đường Tiểu Võ quan hệ tiến một bước chuyển biến xấu. Nguyên lai có tiểu chủ tử cùng đại ma vương trấn áp, hiện tại chỗ dựa cùng trấn áp núi lớn đều không còn. Chúng nó cũng có thể tận tình đấu trí so dũng khí. Mấy ngày nay ngươi tới ta đi, hai phe đều có công thủ, ai cũng cảm giác mình bị thiệt thòi, hơn nữa là thiệt lớn. Sở dĩ từ ngày thứ nhất bắt đầu đấu, phía sau căn bản là dừng không được đến rồi. Tối qua ngọ chúng nó đến rồi một lần tàn nhẫn, con kia chim bắt tổn thương con mắt của nàng, đem nàng tức đến gần chết. Tàn bạo mà cũng dưới nặng tay, cắn xuống chim trên mông lông, chọc, đem Đường Tiểu Võ tức giận nổi trận lôi đình, xoay quanh ở giữa không trung ồn ào gọi hơn một giờ. Thế nhưng nàng cũng rất tức giận a, nàng bị hủy dung, đeo một cái chùm mát, cùng tiểu chủ tử cho nàng nhìn hải tặc một dạng, xấu để chó muốn khóc. Vào buổi tối, nàng cùng Đường Tiểu Võ không có lại đấu, bởi vì bị giáo huấn một trận, một tận tới đêm khuya, nhân loại ngủ sau, nàng lại lần nữa cùng Đường Tiểu Võ bắt đầu đấu. Hai cái rất có kinh nghiệm chiến đấu, không có hé răng, im lặng không lên tiếng đấu một trận. Cuối cùng Đường Tiểu Võ dọc theo phòng khách không có đóng lại cửa sổ bay ra ngoài. Vừa bay vừa mắng nàng, nàng cho rằng con chim này chỉ là đi chơi một lúc. Thế nhưng sau đó vẫn không gặp trở về, bất quá nàng cũng không lo lắng. Quản nó đây, sau đó ngủ, sáng sớm hôm nay nàng là bị người đánh thức. Thế mới biết Đường Tiểu Võ tối hôm qua bay ra ngoài sau vẫn chưa có trở về. Nghe nói là mất rồi. Tương đương Bạch Tinh Tinh bắt đầu có chút bận tâm, lo lắng Đường Tiểu Võ sẽ không là bi thương quá độ chạy trốn đi. Nàng tâm tình thấp thỏm, ăn xong điểm tâm tốt liền đàng hoàng ngốc ở trong sân không dám lộn xộn. Sau đó liền nhìn thấy Tiểu Hỏa Dịch ở gọi điện thoại. Thật giống là cho, thật giống là cho Đại Ma Vương gọi điện thoại. Bạch Tinh Tinh giật mình, trốn ở góc tường căn nghe trộm một trận, xác định là ở cho Đại Ma Vương gọi điện thoại. Lần này sợ hãi đến gần chết, đang muốn tìm cái bên trong góc trốn đi, điện thoại tìm đến cửa đến rồi. Tiểu Hỏa Dịch đem điện thoại đặt ở bên tai nàng, cũng mặc kệ Luân Gia có nguyện ý hay không tiếp nghe, liền mạch như vậy kín đáo đưa cho Luân Gia. Luân Gia hiện đang muốn ngủ cảm giác, không muốn nghe điện thoại. Nhưng mà mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, đầu bên kia điện thoại truyền đến lệnh linh hồn nàng run rẩy âm thanh. Quả nhiên là Đại Ma Vương a. Hù chết người a. Omega viết hoa đê, Omega viết hoa. Ta là Đại Ma Vương. Bạch Tinh Tinh, người con này gan to bằng trời chó. Đầu bên kia điện thoại âm thanh hù chết người. Thật hung, thật giống muốn ăn nàng giống như. Tương đương tiểu chủ tử ở nơi nào? Tiểu chủ tử nhanh lên một chút hạn chế Đại Ma Vương. Con cún con sợ đến đảm đều muốn bảo, nhưng mà tiểu chủ tử chưa từng xuất hiện. Trong điện thoại vẫn truyền ra Đại Ma Vương âm thanh, càng nói càng hung. Nàng dám khẳng định Đại Ma Vương nếu là ở đây, nhất định đánh nàng rồi. Nói chuyện, nghe hiểu liền gâu một tiếng. Trong điện thoại Đại Ma Vương nói rồi sau một lúc, yêu cầu nói, Bạch Tinh Tinh nghĩ đi nghĩ lại, quyết định giả ngu, nghe không hiểu tiếng người, nhân ra là chó, thế nhưng nàng giả ngu bản tính thất bại, bởi vì trong điện thoại tiếp giống to, không gâu gâu đúng không? Ta biết ngươi nghe hiểu được, đừng cho ta giả ngu, ngươi nếu là không lên tiếng, về nhà ta liền bán đứng ngươi, đem ngươi bán đi tiểu khổng tước nhà bà ngoại kéo xe trượt tuyết. Kéo xe trượt tuyết biết không? Trong tivi diễn loại kia, hết thảy chó cuối cùng đều là mệt chết, vừa chảy máu vừa kéo nặng hơn 500 cân hành lý. Ngươi xác định ngươi không gâu gâu. Ta số 3 lần, cho ngươi 3 giây đồng hồ cơ hội. 3, 2, gâu gâu tương đương, bạch tinh tinh nhanh hù chết. Nhanh chóng gâu gâu 2 tiếng, biểu thị chính mình nghe hiểu. Hiện tại, lập tức đi tìm đường tiểu võ. Không tìm được liền ăn cứt. Y, coi như ngươi thức thời. Nhanh chóng theo quản gia đi tìm đường tiểu võ. Không tìm được không nên quay lại. Làm một cái chó hoang đi. Gâu gâu, ý tứ là chó ta lập tức đi tìm. Một khắc đều không trì hoãn. Lập tức nàng nghe được bên người tiểu hỏa dịch cùng đại ma vương ở cãi nhau. Thật giống là tiểu tử cảm thấy đại ma vương sỉ nhục hắn. Quản hắn sỉ nhục không sỉ nhục đây. Không quan tâm, không để ý, đánh lên tốt nhất. Không rảnh quản bản chó tốt nhất. Đe dọa điện thoại cuối cùng treo. Sau đó nàng hãy cùng tiểu hỏa dịch ra cửa tìm chim. Con kia bại hoại chim. Chủ nhân vừa rời đi, nó liền bắt đầu mắng nàng. Không khuất phục hoa nó mặt mới là lạ đây. Ô ô ô tương đương thế nhưng không chỉ có không có gãi hoa nó mặt. Trái lại mặt của mình bị gãi hoa, đều đeo màu đen trùm mắt. Xấu không có cách nào gặp những khác chó. Bỗng nhiên nghĩ đến muốn đi lão đường ra tìm đường tiểu võ. Như vậy nhất định sẽ ngộ tới trường học bên trong đám chó. À vậy phải làm sao bây giờ a? Bạch Tinh Tinh nghĩ rút lui có trật tự. Tiểu hỏa dịch nói chuyện. Ngươi nghĩ trượt, không muốn đi, thật như thế không sợ chết. Đại ma vương lời nói ngươi có nghe chăng? Ta dám bảo đảm, ngươi nếu là không cùng ta đi tìm đường tiểu võ, khẳng định không có quả ngon ăn. Đại ma vương sẽ không để cho ngươi đi lang thang. Ồ, thật sao? Gâu gâu. Có chút hài lòng, hắn sẽ đánh chết ngươi. Gâu đừng dọa dọa bản chó. Thật sợ hãi. A, tâm thịch thịch nhảy. Có phải là thật hay không a? Ngươi là thật lòng sao? Có đi hay không? Đi, đi đi, đi, đi mau, dành thời gian. Bạch Tinh Tinh hùng hục theo sát đường hỏa hỏa lên xe. Ngoan ngoãn ngồi ở ghế sau trên. Trong lòng đang suy nghĩ đường tiểu võ con kia chim. Con kia xấu chim đến cùng trên chạy đi đâu rồi. Sẽ không bị người bắt chứ. Nàng bắt đầu hồi ức chuyện tối ngày hôm qua. Thật giống xấu chim đang bay đi thời điểm trừ bỏ mắng nàng bên ngoài. Còn nói cái gì đây? Có chút không nhớ ra được. Ô ô ô, trước đây đầu rất tiện dụng a. Làm sao sẽ không nhớ ra được cơ chứ? Có thể hay không là bị thương nguyên nhân? Rất có thể, đều là con kia xấu chim a. Bản chó cùng nó đánh nhau xưa nay không thật dưới nặng tay. Thế nhưng con kia xấu chim lòng dạ độc ác, kém chút đem nàng luống cuống, cho nên nàng mới cắn rơi mất nó trên mông lông. Phi thật thối, đợi lát nữa đến sau ngươi cẩn thận ngửi ngửi đường tiểu võ mùi. Dụng tâm điểm, chớ có biếng nhác. Đại ma vương nói rồi, ngươi nếu là lười biếng, hậu quả rất nghiêm trọng. Tiểu hỏa dịch vừa lái xe vừa nói chuyện. Này, ta nói những ngươi này nghe hiểu được sao? Bạch Tinh Tinh mặc kệ tiểu hỏa dịch, phờ phạc mà gâu một tiếng, nằm đang nhắm mắt ánh mắt, đợi lát nữa muốn xuất ra bản lãnh thật sự. Trước tiên nghỉ ngơi dưỡng sức, nhìn dáng dấp là thành tinh, thực sự là ghê gớm a. Nhà ta đường đường thành tinh, nàng nuôi chó cùng chim dĩ nhiên cũng cùng thành tinh. Đến, xuống xe, thật tốt ngửi ngửi, Bạch Tinh Tinh nhanh nhẹn từ trên xe nhảy xuống. Thế nhưng bởi vì còn không quen người chột mắt, tầm mắt bị nghẹt, phù phù một tiếng va trên cửa xe, nghiêng từ trên xe té ra ngoài, vô cùng chật vật ngã trên mặt đất. Ha ha ha, đáng ghét. Cái này tiểu hỏa dịch lại dám cười nhạo nàng. Bạch Tinh Tinh tức giận bốc khói. thế nhưng không có cách nào. Hiện tại trước tiên tìm xấu chim lại nói. Đi, tới trước trong sân tìm xem. Nghe thấy được Đường Tiểu Võ mùi liền gâu gâu hai tiếng. Bạch Tinh Tinh thật nhanh nhảy vào quen. Thuộc trong sân, khắp nơi ngửi đánh hơi ngửi. Rất nhanh sẽ nghe thấy được Đường Tiểu Võ con kia xấu chim tao vì. Gâu gâu, à, nhanh như vậy, thật sự có sao? Quá được rồi tương đương, Bạch Tinh Tinh có chút kiêu ngạo. Bản chó lợi hại không? Vừa ra ngựa liền tìm đến rời nhà trốn đi xấu chim. Ở nơi nào? Lại cẩn thận ngửi ngửi. Bạch Tinh Tinh mũi ép sát mặt đất. Khắp nơi ngửi ngửi. Thật nhanh bước loạn đi. Rất nhanh đi tới sân góc đông nam cây đa dưới. Gâu gâu huệ tương đương. Bạch Tinh Tinh trong lòng quả thực tất cầu. Thật nhanh chạy mất. Kém chút ói ra. Sát lạc. Dĩ nhiên là Đường Tiểu Võ con kia xấu chim kéo phân. Là phân chim, không phải chim, ngửi sai rồi. Bạch Tinh Tinh cúi đầu ủ rũ gâu gâu hai tiếng. Cảm giác mình bị thiệt lớn. Dĩ nhiên chạy xa như vậy đến người con kia xấu chim phân. Mũi còn kém điểm đụng tới vật bẩn thỉu kia. Càng là dư vị, Bạch Tinh Tinh liền càng muốn ói. Cửa sổ đều là đóng. Sở dĩ Đường Tiểu Võ không thể bay vào trong nhà, ngạch, bất quá cũng khó nói. Thành tinh chim không thể theo lẽ thường đến nghĩ, ta vẫn là vào xem một chút đi. Bạch Tinh Tinh, lại đây, đi vào ngửi ngửi, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.